Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Thiên Sách Phủ báo nguy, Thiên Sách Phủ trên tường thành, Cao Chí Viễn giống như thường ngày dò xét, làm trong thành thủ tướng, tự nhiên có trách nhiệm tại chúa công an tâm phát triển thời điểm. Bảo vệ tốt tòa này vực ngoại cứ điểm mần ni triệu nhị cầu hoan thiên hỉ địa chạy tới. Ta hiện triệu tuyền chỗ đó mua sắm giá tiền của vật phẩm. Hẳn là có thể tại giảm xuống một chút thật sao? Cao Chí Viễn hỏi Thamani triệu nhị cầu trùng điệp gật đầu. Vừa mới triệu tuyền cùng ta uống rượu, ta mới biết được nguyên lai có rất nhiều đồ vật đều là chính hắn dùng sinh hoạt kỹ năng làm tiên. Hiệp thế giới, đến cùng là một thế giới ra sao? Người thật có thể thành tiên sao? Cao Chí Viễn cũng nổi lên một tia hướng tới. Trong khoảng thời gian này tại Thiên Sách Phủ, có thể nói là qua thoải mái nhàn nhã. Dù sao Thiên Sách Phủ cũng không có mở ra, mang theo 3.000 khôi lỗi ngày qua ngày. Trải qua khô khan thời gian, một tới hai đi cũng liền cùng triệu tuyền thành bằng hữu. Ngược lại là đào ra không ít tin tức ngầm ni triệu nhị cầu cười thần bí. Đương nhiên có thể thành tiên a. Bất quá chúng ta dạng này cùng tiên có cái gì khác nhau? Chỉ là lực lượng biểu hiện tình thế không giống mà thôi, triệu tuyền đạo trưởng nói. Cao Chí Viễn hỏi Thamani triệu nhị cầu gật đầu. Đương nhiên là hắn nói, vừa mới hắn còn nói lỡ miệng. Nghe nói cái này vực ngoại chỗ thiên ngoại thiên lại tại ấp ủ đại động tác triệu nhị cầu một mặt. Thần bí nói, Cao Chí Viễn truy vấn, cái gì đại động tác? Không biết, hắn cũng không nói, chỉ là nói cho ta một khi sau khi thành công định giới thành địa vị sẽ lần nữa cất cao triệu nhị. Cầu gãi đầu một cái, Cao Chí Viễn lộ ra thần sắc hồ nghi, còn cất cao, hắn sẽ không phải là uống nhiều quá đang lừa dối chúng ta đi ai biết được. Triệu nhị cầu thở dài, có đôi khi vận mệnh liền là kỳ diệu như vậy, ban đầu ở Bạch Phàm Thủy trại đấu nhau rất nhiều năm. Lại không nghĩ tại cái này vực ngoại thế mà thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Đang miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác bầu không khí ngưng trọng lên, theo bản năng nhìn ra xa phía trước, ngay sau đó chính là giật mình, hai mắt trong tràn đầy thần sắc kinh ngạc, chỉ gặp lít nha lít nhít bóng người xuất hiện ở ngoài thành. Từng cái người mặc đạo bào, mang lợi kiếm mần ni đếm mãi không hết thanh máu tản ra tinh hồng quang mang. Cái kia tràn đầy ác ý nhào tới trước mặt, Hoàng Long công hội, nghĩ không ra bọn hắn cuối cùng vẫn là tới. Cái này, triệu nhị cầu há to miệng, không khỏi ngây người tại nguyên chỗ, xa vào đến không biết làm sao trạng thái trong. Ba giai, những bóng người này đẳng cấp lại là ba giai. Cao Chí Viễn tay run nhẹ nhẹ một thoáng. Nhưng não hải lại hết sức thanh minh, nhanh, lập tức đi đến nhìn tháp cảnh báo Cao Chí Viễn lớn tiếng nói. Triệu nhị cầu phản ứng lại, cuống quýt mở ra hai chân hướng nhìn tháp phương hướng một đường phi nước đại. Xương Hà thế giới phó bản, một chi quân đội tòng nhữ nam hướng Lư Giang quận phương hướng phi nhanh. Bởi vì cắt pha khăn vàng mang theo mấy trăm ngàn nhân khẩu rời đi trong núi lớn. Gấp rút tiếp viện Dự Châu các nơi binh mã cũng tại dần dần rút lui. Vì vậy Giả Niệm mang theo dưới trướng hơn ngàn tướng sĩ. Ngay tại hướng Xào Hồ phương hướng phi nhanh, trong lúc lơ đãng đã qua mấy tháng lâu, từ mùa thu tiến vào mùa đông, gió rét thấu xương nhào tới trước mặt, Giả Niệm nhịn không được hắt xì hơi một cái. Chúa công, cần tu chỉnh một thoáng sao? Cưỡi chiến mã cùng sau lưng Giả Niệm Lưu Diệp nói. Giả Niệm lắc đầu, hồi lâu không có trở về, cũng không biết Xương Hà trấn phát triển như thế nào, toàn quân thêm tiến lên, Giả Niệm nâng lên. Thanh âm ni ngay tại phía trước phi nhanh đặng đương, Cam Ninh hét lớn, vâng, sau đó vũ chiến mã, cả chi quân đội tăng nhanh độ, rời đi thời điểm vẻn vẹn chỉ là trưởng của một trấn. Trở về thời điểm sắp trở thành một phương thái thú, Lưu Diệp lật ra một bộ cảm khái. Đây chính là nhân sinh vận mệnh sao? Nghĩ không ra cư nhiên như thế kỳ diệu. Giả Niệm cười một tiếng. đều là hai vị quân sư cùng chúng tướng sĩ chi công, chúa công quá khiêm tốn, Lưu Diệp nói. Giả Niệm đánh gãy Lưu Diệp phía dưới. Tiếp xuống, chúng ta phải nên làm như thế nào? Tăng cường quân bị, các loại triều đình chính thức bổ nhiệm chúa công vì dự trương thái thú thời điểm. Liền xuất binh tiêu diệt dự trương cảnh nội Sơn Việt cùng giặc cướp. Triệt để đem đất đai một quận nắm ở trong tay, Lưu Diệp ngữ khí kiên định nói. Giả Niệm suy tư, nói cách khác, hiện tại là tích xúc thực lực thời điểm, cũng không biết Lỗ Tử Kính. Lại vì ta Xương Hà Trấn cùng An Huy huyện tăng thêm nhiều ít binh mã, Giả Niệm trong lòng loáng. Thoáng dâng lên vẻ mong đợi cảm giác, nhưng mà tiếng nói này vừa rơi xuống, cả trái tim liền không khỏi trầm xuống, kéo một phát dây cương chiến mã đình chỉ, cả chi quân đội dừng bước, trước mắt hiện ra lít nha lít nhít chữ viết, Thiên Sách phủ thủ tướng vận dụng quyền hạn, tại tháp quan sát cảnh báo, Hoàng Long công hội Ngạc Châu phân bộ đột kích. Quân địch binh lực nhân số không biết Cao Chí Viễn đoán chừng. Nhân số không thua 3.000 tới chúng, 3.000 hai giai khôi lỗi quân coi giữ đã xuất động quân. Địch đại bộ phận vì kiếm tu, nghề nghiệp đẳng cấp 3 giai, mời tại thế giới phó bản bên trong Thiên Sách quân đoàn thành viên. Xét gấp rút tiếp viện, chữ viết biến mất, khung chat hiển hiện, móa, cái này Dương Nghiêm Thanh là một khắc cũng không yên tĩnh a, không thua 3.000 tới chúng. Nghề nghiệp đẳng cấp 3 giai, Giả Niệm trong lòng hiện ra khó giải quyết cảm giác. Lấy Thiên Sách phủ bên trong khôi lỗi quân coi giữ, chỉ sợ thủ không được, mà lại lúc này, chúng ta vừa mới đại chiến kết thúc, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, tranh đoạt từng giây đuổi tại Linh Đế Băng Hà trước đó đoạt lấy dự trương quận. Cho nên quân đội dưới quyền, cũng không thích hợp đại quy mô điều động ngươi nơi đó không được. Liền ta tới, vừa vặn đi thiên ngoại thiên còn có thể nuôi cơm, có thể giảm bớt một số lớn chi tiêu, ý nghĩ này không sai, trước mắt hiện ra một hàng chữ khác. Thiên Sách quân đoàn động thái, Quách Đại Bàn vận dụng phó tướng quyền hạn giao phó Cát Pha. Khăn vàng Thiên Sách quân đoàn thành viên thân phận nên Cát Pha khăn vàng không phù hợp giao phó. Thiên Sách quân đoàn thành viên thân phận tư cách. Giao phó thân phận thất bại, Cát Pha khăn vàng đại cử soái Quách Đại Bàn cũng không đối với Cát. Pha khăn vàng hình thành tuyệt đối thống trị, Thiên Sách quân đoàn đánh mất đối với Cát Pha khăn vàng trưng binh tư cách, Cát Pha khăn vàng làm. Độc lập thế lực tồn tại, nên lĩnh vì Quách Đại Bàn. Là Thiên Sách quân đoàn phó quân đoàn, phù hợp minh hữu thế lực điều kiện giáp sát trùng nhắc nhở. Có thể lợi dụng kính tượng lệnh. Tại thiên ngoại thiên hiện ra minh hữu thế lực thực lực. Một chỗ khác Quách Đại Bàn lập tức rơi vào tình huống khó xử. Hung hăng phát nổ một cái nói tục, móa, dạng này còn có để hay không cho ta sống, ta hiện tại muốn biết nhất chính là còn có thể hay. Không đem Lữ Mông dẫn đi, Giả Niệm trong lòng căng thẳng. Đang tán gẫu cửa sổ trong hỏi Thamani, không thể ai. Làm sao còn có loại này ẩn tàng hạn chế a? Ngươi trước hảo hảo dàn xếp Cát Pha khăn vàng. Ta đi trước gấp rút tiếp viện tốt a. Qua mấy ngày ta sẽ trở về nhìn xem ân, chữ viết biến mất. Khung chat đã mất đi tung tích, Giả Niệm nhìn về phía Lưu Diệp, vực ngoại báo nguy, mời quân sư tiến về trước An Huy huyện, cùng Lỗ Tử Kính cùng nhau xử lý chính vụ vực ngoại. Lưu Diệp sững sờ. Nổi lên ánh mắt khó hiểu, Giả Niệm giải thích, tình thế khẩn cấp, đợi quân sư đi An Huy huyện, Lỗ Tử Kính sẽ vì ngươi giải thích đây hết thảy tốt. Hy vọng chúa công có thể tại triều đình sứ giả tiến đến trước đó trở về, Lưu Diệp gặp Giả Niệm. Thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nói, Giả Niệm gật đầu không tại nhiều nói, cũng không phải là không phải là không muốn mang Lưu Diệp tiến về trước thiên ngoại thiên. Mà là An Huy huyện, sao hồ bách phế đãi hưng, không biết chất đống nhiều ít sự vật, tuy nói có Lỗ Túc xử lý, nhưng lực lượng một người khó tránh khỏi có cuối cùng thời điểm mà ni mà nên sự tình khẩn cấp. Thời điểm, chính mình hoàn toàn có thể giao phó Lưu Diệp cùng Lỗ Túc Thiên Sách quân đoàn thành viên thân phận. Tại để bọn hắn đến đây cũng không muộn. Hết chương.